Người cá ở biển Forever. Chương 39, Close to You 2. Góc truyện audio.com. Lời chào hỏi của đồng loại đó rất thân thiện, nhưng Aroy lại không trả lời ngay. Đã xế chiều, chẳng bao lâu nữa mặt trời sẽ vắng bóng. Ngờ chừng người cá xa lạ ấy không có ý định rời khỏi vùng biển này, trong câu chào ân cần ấy còn có cả sự xin phép. Có lẽ bởi vì đã nghe được tiếng của Aroy, đàn cá heo hứng khởi tụ về đây, chúng nó vây quanh Aopoi. Thi nhau kể lại những gì mình đã thấy được. Chúng nó không nhìn thấy cái thuyền to kia, mà cái thuyền nhỏ và con người trên đó chả có gì là mới mẻ cả, nhưng dưới nước còn cá một nhóc người cá cũng giống Aroy. Nhóc đó, đàn cá heo liên tục nhắc đi nhắc lại đại từ này, còn ước lượng một độ dài để chứng minh tính chính xác của cách dùng từ ấy. Chúng nó tả ra một độ dài mà chỉ nhỉnh hơn cái đuôi của Aroy có một tẹo. Aroy nghĩ rằng chúng nó đã nhìn nhầm, nhưng đàn cá heo vẫn khăng khăng giữ vững ý kiến của mình. Đó là một nhóc con trông khác hẳn Aroy, màu tóc khác, cái đuôi cũng khác. Cái màu đuôi ấy rất giống màu của những con cá hề hay lần trong những dạn san hô, vậy nên là cũng phải nhỏ bé như những con cá này vậy. Đương nhiên là Aroy sẽ không chấp nhận cái kiểu giải thích này cơ mà, dù đàn cá heo có nói sai về chiều dài đi chăng nữa, chúng nó cũng sẽ không thể nhầm lẫn về tuổi tác được. Vị khách xa lạ đó nhỏ hơn Aroy, đuôi cá màu quất giống những con cá hề, màu tóc cũng nhạt hơn màu tóc của Aroy nhiều. Những tin tức đến từ đàn cá heo cộng thêm thanh âm mà Aroy đã nghe thấy. Là nữ sao? Aroy bỗng nhiên thấy khẩn trương. Hắn còn chưa đoạt lại được hòn đảo kia cũng không mong mỏi việc có bạn đời lắm, mà giờ đây đã có một khắc phái tới biển của hắn rồi ư, nàng còn chào mình. Aroy không kìm được nhớ về những trải nghiệm bi thảm đã từng thấy kia. Không, hắn vội vã nén lại những suy nghĩ bết bát trong đầu. Nàng còn chưa có ý gì, có lẽ nàng chỉ ở nhờ vài bữa rồi sẽ rời đi sớm chăng? Nghĩ thế làm tâm tình của hắn bình tĩnh lại. Người cá sẽ không tiếc rẻ sự than thiện đối với đồng loại của mình, tuy rằng vì cái lý do đó Aroy muốn tránh đối mặt với vị khách của mình, nhưng hắn vẫn chuẩn bị chỗ ngủ cho đối phương rồi bảo đàn cá heo dẫn đường cho nàng. Tính cách của vị khách này khá tốt, đàn cá heo hoàn thành xong nhiệm vụ quay về truyền lại lời cảm ơn của đối phương. Cảm ơn anh, cá heo thử nhái lại phát âm của nàng, hiệu quả chẳng ra đâu với đâu, Aroy lại vẫn còn nhớ ra giọng hát ngọt ngào hồi chiều ấy, hắn có thể tưởng tượng ra lúc đối phương hát những lời này nghe du dương và thanh thoát cỡ nào. Một suy nghĩ bé nhỏ nhưng lại không thể cho qua bỗng nảy lên. Có lẽ, Aroy nghĩ, có lẽ mình nên đi gặp nàng một lần, nhưng sau khi gặp thì sao đây? Nếu đối phương chỉ muốn tìm một chỗ tạm nghỉ rồi sẽ sớm đi, vậy thì có gặp hay không cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng nếu nàng muốn một người bạn đời, Aroy cảm thấy mình còn chưa sẵn sàng để trở thành bạn đời của một ai khác, cũng chưa sẵn sàng để bị vứt bỏ. Quên đi, vẫn không nên gặp thì hơn. Hắn hơi uể oải, sự uể oải này thậm chí còn khiến hắn mất ngủ. Tiếng sóng, tiếng những con cá, tiếng cơn bão nơi xa, những tiếng ca đã trở nên quen thuộc đó đêm nay lại thật ồn ào. Chúng xua đi cơn buồn ngủ của Aroy, rồi lại làm suy nghĩ của hắn mộng mị, làm hắn không thể tỉnh táo được. Trong lúc mơ màng, một giọng hát trong trẻo xua đi tất cả những ồn ào đó, vang lên trong tâm trí hắn. Xin chào, Aroy bừng tỉnh, góc truyện audio.com. Đây là một giấc mơ, người cá rất hiếm khi nằm mơ. Aroy không biết cảm giác này nên gọi tên thế nào, nhưng khi hắn tỉnh giấc, suy nghĩ đầu tiên này lên trong đầu của hắn lại không phải hoang mang. Ta đã không nói, xin chào, lại, hắn nhìn nước biển tăm tối, lại thấy ảo não. Hôm sau, lúc đi săn Aroy đã mắc một lỗi sai. May là đàn cá heo kịp thời chặn lại đường chảy của con mồi, mà Aroy cũng sẽ không cho con mồi cơ hội thứ hai. Lúc chia thức ăn, đàn cá heo có tò mò hỏi nhưng Aroy lại im lặng. Vừa nãy hắn lại lơ đễnh, bởi vì hắn cứ ngỡ mình nghe thấy giọng hát của vị khách kia. Aroy cảm thấy mình có vẻ không được ổn cho lắm, hắn không thể tìm ra lý do, nhưng ngọn nguồn hiển nhiên là có liên quan đến vị khách mới tới. Không thể để thế này được. Aroy nghĩ, ta đã quá để tâm đến nàng. Đàn cá heo nhanh chóng giải quyết xong phần ăn của mình, bọn nó lại mời Aroy đi săn tiếp nhưng Aroy lại từ chối và rời đi. Hắn bơi một cách vô định, lúc nhìn thấy thuyền của con người, hắn cũng mơ màng bơi theo con thuyền đó. Con thuyền lớn đó chính là con thuyền vượt biển mà đàn cá heo hôm qua báo lại, nó đang theo đường rời khỏi đảo, tốc độ của thuyền rất chậm, có vẻ không phải là chờ con người rời khỏi đây. Aroy cũng không tò mò chuyện của con người, sau khi theo thuyền một lúc hắn định quay lại. Nhưng mà khi hắn vừa định làm thế, giọng hát ngọt ngào đó lại vang lên. Có lẽ nàng đang nói chuyện với con người, giọng hát cũng không ở quá xa. Aroy không bơi tới gần, nhưng cũng không muốn rời đi. Thậm chí hắn còn không kịp chỉnh lại tư thế của mình mà cứ thế chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện đó. Vị khách của hắn rất than với con người, nội dung cuộc trò chuyện cũng khá vặt vãnh và nhàm chán, nhưng giọng hát trong trẻo đó vẫn luôn tràn ngập hứng khởi, ngay cả những câu ngân đều mang theo sự vui vẻ. Nàng còn có thể phát ra những giai điệu tuyệt vời đến cỡ nào nữa đây? Aroy không kìm lại được sự tò mò. Sau đó, hắn chợt nghe thấy một cái tên quen thuộc. Aroy, đây là tên mà con người gọi hắn, Aroy đã nghe thấy nó quá nhiều lần qua miệng của loài người. Nhưng cũng là nó nhưng được đồng loại hát lên, Aroy lại thấy ngượng ngùng. Vị khách của hắn và con người đang nói về hắn, không hề bất ngờ con người đang xỉ vả hắn. Ngay trước mặt vị khách của hắn, Aroy bắt đầu thấy khó chịu, mà trước khi hắn kịp làm cái gì, vị khách của hắn lại nói ra quan điểm của mình. Tôi thấy anh ấy tốt lắm. Giọng hát nàng rất nhỏ nhẹ, hình như có hơi xấu hổ, nhưng giai điệu ấy lại vừa trong trẻo vừa rõ ràng. Nàng lại bảo vệ hắn ngay trước mắt con người. Chuyện này làm tâm trạng của Aroy vui vẻ trở lại. Tôi thấy anh ấy tốt lắm. Giai điệu này vang vọng bên tai như một đàn ca bác sĩ, làm mỗi cái vảy của hắn đều trở nên thoải mái. Aroy nhẹ nhàng đong đưa đuôi cá của mình. Hắn muốn tới gần hơn nữa, nhưng con người đang ở đây. Hơn nữa, hắn còn chưa trả lời lại lời chào của đối phương, cũng chưa giới thiệu tên mình. Còn chưa phải lúc, Aroy nghĩ, ta hẳn phải tìm một lúc nào đó thích hợp, dù cho có không thấy mặt nhau ta cũng phải hát cho nàng tên của mình. Khách chương.